Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, đệ 1421, chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 29, sao sao sao, tẩu tử, cầu ngươi lạp, nhân ra tưởng chơi. Muốn nhìn một chút ở ca ca trong lòng có phải hay không một chút địa vị đều không có. Long truy. Nguyệt phe phẩy dương tử mi cánh tay cầu xin. Truy Nguyệt, ngươi là chơi không dậy nổi. Dương tử mi thực nghiêm túc nhìn nàng nói. Đừng đùa cái này, bị ngươi ca đã biết. Cũng sẽ mắng chết tẩu tử. Vì cái gì nói ta chơi không dậy nổi đâu. Ta như thế nào liền chơi không dậy nổi, liền tính không chơi, ta cũng biết kết quả này. Đó chính là ca ca nhất định là sẽ đem ngươi xem đến so với ta quan trọng đến nhiều. Nếu muốn cho hắn vứt bỏ một người, kia khẳng định là ta. Long Truy Nguyệt ngữ khí có điểm kích động lên. Đối với Trục Thiên tới nói, ta và ngươi là hai loại bất đồng tình cảm mà đi, nếu bất đồng, làm sao có thể đặt ở trong trò chơi cân nhắc, không ý nghĩa. Truy Nguyệt, có đôi khi, có chút kết quả ngươi là biết rõ, kia tính không được cái gì. Một khi chứng thực, ngươi tâm tồn cuối cùng một tia ảo tưởng tan biến, cũng liền tuyệt vọng. Dương Tử Mi lời nói thấm thía nói. Đối với Long Trục Thiên, ta thái độ là, hy vọng hắn là đem ta bãi ở đệ nhất vị. Một khi phát hiện hắn sẽ có một tia do dự, ta đều sẽ thương tâm ni mà ngươi. Một khi minh xác mà chứng thực hắn yêu ta càng sâu ái ngươi, ngươi cũng sẽ thương tâm ni, cho nên, hà tất đâu, chúng ta đại gia cứ như vậy, đã thực hảo, hảo đi. Tẩu tử ngươi nói cái gì liền cái gì. Long Truy Nguyệt có điểm giận dỗi nói. Dương Tử Mi bất đắc dị mà lắc đầu. Nhìn Long Truy Nguyệt có điểm lo lắng sẽ phát sinh một ít không thoải mái sự tình. Từ xưa đến nay, rất nhiều chị dâu em chồng khó có thể ở chung. Đó là bởi vì muội muội vẫn luôn ỷ lại cùng Luyến đại ca. Đem đại ca đương lúc ban đầu luyến giống nhau. Đột nhiên một ngày nào đó, tới một cái kêu tẩu tử nữ nhân bá chiếm đại ca. Bởi vậy, cũng liền rất nhiều bắt bẻ cùng nhìn không thuận mắt. Này Long Truy Nguyệt tuy rằng không có từ nhỏ liền cùng Long Trục Thiên ở bên nhau, nhưng là, nàng kia phân đối ca ca không muốn xa rời, là không phải ít với bất luận cái gì mặt khác muội muội. Phỏng chừng ở nàng trong tiềm thức đã đem chính mình coi như tình địch giống nhau đối đãi, chỉ là nàng không tự biết mà thôi. Tẩu tử, mang ta đi tìm ta ca đi, ta muốn cùng hắn đi ra ngoài lưu lưu. Long Truy Nguyệt cũng không biết Dương Tử Mi suy nghĩ cái gì, lại lần nữa kéo Dương Tử Mi cánh tay, cầu xin nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Ta trước cùng Tuyết Hồ nói một tiếng, tẩu tử. Nghe nói Tuyết Hồ biến thành hồ ly. Thật vậy chăng? Ân, vì cứu ngươi ca tiêu hao một chút nguyên khí, phía trước kia Vương Trạch Nguyên nói ta là mụ mụ, cùng hồ ly sinh hạ tới. Ta thuộc về nửa người nửa hồ. Ta có thể hay không ở một ngày nào đó cũng biến thành hồ ly. Long Truy Nguyệt sắc mặt có chút khẽ biến. Cái này ta không rõ ràng lắm. Theo lý thuyết sẽ không. Bởi vì ngươi từ vừa sinh ra liền biểu hiện ra là người, mà không phải hồ ly, kia còn kém không nhiều lắm mà ni. Long Truy Nguyệt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Truy Nguyệt, ngươi có muốn biết hay không ngươi ba là nào một con hồ ly? Dương Tử Mi bỗng nhiên đối năm đó quen ố Long Thải Vân, do đó sinh hạ Long Truy Nguyệt kia chỉ hồ ly cảm thấy hứng thú. Muốn biết kia rốt cuộc là một con như thế nào hồ ly? là giống gợn sóng giống nhau, còn không có biện pháp biến thành hình người. Vẫn là giống tuyết hồ giống nhau đã tu thành người, lại hoặc là một con bình thường hồ ly. Không muốn biết, nhắc tới cái này đề tài, Long Truy Nguyệt cả khuôn mặt kéo đêm đen tới, bĩu môi nói, ngươi coi như ta không có ba ba hảo. Thấy nàng bộ dáng này, Dương Tử Mi cũng liền không hề đàm luận cái này đề tài. Sư phụ ngươi mấy ngày nay đều ở làm chút cái gì? Hắn nha, không biết ở vội cái gì. Lão thần bí hề hề ở nghiên cứu huyết thanh, Long Truy Nguyệt lắc đầu nói. Sao sao sao, hết chương.